Chàng rể tỷ đô, chương 56, 56, đám cưới thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng khi những con sóng hỗn loạn đang cuốn trôi trong tâm trí rối bời của Trương Hân Hân thì thang máy đã đưa họ lên tầng trên cùng của khách sạn Thiên Đường 1. Nhân viên đứng bên cạnh cửa cúi chào tôn kính và nói với nụ cười. Cô Trương, thay mặt cho khách sạn Thiên Đường, tôi xin gửi lời chúc thành tâm đến cô và cậu Tiêu trong dịp kỷ niệm ngày cưới của cô và cậu ấy hôm nay. Tiêu Lẫm vẫy tay nói, được rồi, các người có thể đi rồi. Tất cả nhân viên gật đầu và rời đi. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Trương Hân Hân và Tiêu Lẫm trong Sky Garden vắng vẻ. Trương Hân Hân cảm thấy như mình đang ở giữa một giấc mơ ngọt ngào. Trước mắt cô là một không gian rộng lớn với trang trí xa hoa. Chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy treo trên trần nhà, tỏa ra những tia sáng sáng và trong trẻo làm nổi bật bầu không khí thanh nhã và yên bình của Sky Garden xa xỉ. Tiếng đàn piano dịu dàng của những bản nhạc kinh điển vang vọng khắp Sky Garden, từ từ làm ấm lòng những người nghe, xua tan căng thẳng và giận dữ trong họ. Những bông hoa tươi và hiếm có, được chuyển đến trực tiếp bằng đường hàng không từ nước ngoài trang trí con đường và toàn bộ hội trường, tỏa ra những hương thơm tinh tế và quyến rũ khiến tâm trạng mọi người thay đổi. Đó là một khoảnh khắc yên tĩnh và đẹp đẽ không thể nói thành lời. Vào lúc này, khi danh sách nhạc của đàn piano thay đổi, bản nhạc cưới kinh điển nhất, Mộng Mùa Hè, đột nhiên được trình diễn. Giọng hát du dương vang vọng mãi mãi, trong khi Trương Hân Hân đang ngắm cảnh tuyệt đẹp, Tiêu Lẫm đã khoác lên mình bộ vest sang trọng và đi về phía cô cùng một bó hoa. Mỗi bước chân anh ta đi, một loạt những trái tim đỏ rực rỡ nhấp nhô từ sàn kính pha lê. Dường như những trái tim đỏ đang nhảy múa cùng nhịp điệu của âm nhạc, mang đến một ảnh hưởng thị giác mạnh mẽ. Bên ngoài Sky Garden, nhiều người dương cổ, cố nhìn xem đang xảy ra chuyện gì bên trong qua tường và sàn kính pha lê. Dù tò mò, nhưng toàn bộ kính trong Sky Garden có hiệu ứng làm mờ đến một mức độ nhất định khiến những người xem chỉ thấy được một cặp đôi trẻ, những bông hoa đẹp trang trí trong hội trường, cũng như những trái tim đỏ không ngừng nổi lên từ sàn. Nhiều phụ nữ thở dài mơ màng, ồ, thật lãng mạn, tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng lãng mạn như thế trong đời mình. Giá mà tôi là cô gái đó, tôi chắc chết ngay tức khắc. Ôi chao, người đàn ông kia trông giống như một người giàu bí ẩn trên mạng. Tiếc quá không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Hai, thật là dày vò, những người xem đã hoàn toàn đắm chìm vào cảnh tượng lãng mạn không ngừng diễn ra trong Sky Garden. Hàng ngàn người đang chứng kiến vào lúc này không thể không ghen tị. Đôi mắt họ tràn ngập sự chúc phúc khi không rời mắt khỏi khu vườn rực rỡ giống như đang treo lơ lửng trong không trung. Nhiều phụ nữ không kìm được nước mắt khi cảm xúc ghen tuông khó kiểm soát và tràn ngập trái tim họ. Họ ghen tị đến mức ước gì mình chính là cô dâu trong đám cưới xa hoa tối nay. Dù họ không thể nhìn thấy khuôn mặt của cặp đôi tối nay, nhưng họ cảm nhận được cô dâu đang vô cùng hạnh phúc và tràn đầy tình yêu. Bên trong vườn, Tiêu Lẫm đi chậm về phía Trương Hân Hân và đứng trước mặt cô. Anh chỉ vào cảnh đêm của thành Tây bên ngoài cửa sổ và nói với tình cảm. Hân Hân, anh yêu em, anh xin lỗi vì không thể tổ chức đám cưới cho em hoành tráng vào hồi đó. Anh hy vọng em thích đám cưới chỉ có hai chúng ta như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hân Hân lấy lại bình tĩnh sau những yếu tố làm phân tâm cô. Cô che miệng vì ngạc nhiên, nước mắt tràn đầy đôi mắt và tuôn chảy trên má rạng rỡ của cô, rơi xuống nền như những viên ngọc trai. Trương Hân Hân không còn kiềm chế được những con sóng mãnh liệt trong trái tim mình. Cô lao vào vòng tay của Tiêu Lẫm và nói giọng nức nở. Em thích lắm, cảm ơn anh, Tiêu Lẫm, cảm ơn anh, cô khóc càng nhiều hơn sau khi nói điều đó. Lúc này, cô cảm thấy tất cả những đau khổ mà cô đã chịu đựng trong 3 năm qua đều đáng giá. Dù Tiêu Lẫm đã làm tất cả điều này như thế nào, ít nhất là bây giờ, cô rất hạnh phúc. Thực ra, cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất ở thành Tây tối nay. Toàn bộ thành Tây đang chứng kiến một đám cưới xa hoa đến chóng mặt thông qua lớp kính pha lê mờ ảo. Mặc dù họ rất ghen tị với cặp đôi và không gian cưới hỏi của họ, nhưng họ không thể không tự hỏi cặp đôi tổ chức đám cưới tại Sky Garden là ai. Hơn nữa, họ thật bí ẩn khi chỉ có 2 người dự đám cưới của họ. Không một người thân hay bạn bè nào có mặt, thậm chí không có một nhân chứng nào. Trên sân khấu pha lê, Tiêu Lẫm nắm tay Trương Hân Hân và rút ra chiếc dây chuyền ngọc bội mà anh đã chuẩn bị từ lâu. Trương Hân Hân, Đây là món quà kỷ niệm cưới mà anh dành cho em. Mong em thích nó. Trương Hân Hân nhìn chiếc dây chuyền ngọc bội trong suốt và thốt lên. Cái này, không phải là bảo vật của ánh trăng sáng sao? Tiêu Lẫm, anh đã lấy được nó từ đâu vậy? Trương Hân Hân rất ngạc nhiên khi nói điều đó. Liệu Tiêu Lẫm có phải là tỷ phú bí ẩn trong đoạn video? Làm sao anh ta có được chiếc dây chuyền ngọc bội này? Nhưng điều đó không hợp lý chút nào. Cô rất rõ về Tiêu Lẫm, làm sao anh ta lại là người đàn ông bí ẩn kia? Từ giàu có không tồn tại trong cuộc sống của anh, dứt khoát. Tiêu Lẫm nhìn thấy sự ngạc nhiên và hoang mang trong ánh mắt của Trương Hân Hân. Anh bỗng có cảm giác muốn tiết lộ bản thân cho cô, muốn nói với cô rằng anh thực ra là ai. Anh muốn nói với cô rất nhiều rằng anh chính là hậu duệ của nhà họ Tiêu ở Tây Đô, người thừa kế của gia tài hàng nghìn tỷ. Tuy nhiên, một ý nghĩ kinh khủng và nghiêm trọng chợt ùa vào đầu anh ta. Anh ta không biết gì về tình hình hiện tại của nhà họ Tiêu. Trong ký ức của mình, anh nhớ lại đã gặp các chú của mình khi còn nhỏ, tức là cha anh không phải là con trai độc nhất của ông nội mình. Nếu vậy, các chú của anh cũng phải có con cái. Những người này chắc chắn sẽ coi anh ta như một gai trong mắt về việc kế nghiệp tài sản. Nếu anh vội vàng tiết lộ danh tính của mình trước khi có thông tin về gia đình và khả năng tự bảo vệ mình cùng Trương Hân Hân, điều này sẽ đặt cuộc sống của Trương Hân Hân vào nguy hiểm. Tranh chấp tài sản và những âm mưu liên quan rất phức tạp và độc ác. Anh không muốn người vợ yêu quý của mình phải đối mặt với những rủi ro như vậy vì anh. Do đó, anh nhanh chóng nghĩ ra một lời nói dối. Chiếc vòng cổ này có vẻ giống hệt như kho báu của ánh trăng sáng, nhưng thực ra nó là một món hàng giả mà anh đã trả tiền cho ai đó làm. Nó được làm từ chất liệu ngọc bích tốt, nhưng khác với chiếc ở ánh trăng sáng, chiếc vòng cổ này chỉ tốn của anh khoảng chục nghìn đô la. Anh nhìn cô lo lắng và hỏi, Hân Hân, giờ em biết nó là hàng giả, liệu em có vẫn thích nó không? Trương Hân Hân thở phào nhẹ nhõm, mọi việc giờ đã rõ ràng. Cô nhanh chóng mỉm cười hân hoan và nói, tất nhiên là em thích nó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã làm rất nhiều việc vì em rất cảm động. Tiêu Lẫm cảm thấy nhẹ nhõm và vội vàng đeo chiếc dây chuyền ngọc bội cho Trương Hân Hân. Anh nhìn Trương Hân Hân chân thành và thốt lên, Hân Hân, chúng ta đã kết hôn được 3 năm nhưng anh chỉ mang đến cho em phiền phức và sỉ nhục, anh xin lỗi. Nhưng từ giờ trở đi, anh đảm bảo không ai có thể bắt nạt em nữa. Trương Hân Hân gật đầu, cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc. Lúc này, cô nhận ra rằng chồng mình cuối cùng cũng sẽ vững vàng và trở thành người đàn ông thực sự. Cách chương.